đôi mắt khép lại, hàng mi rung rinh không ngừng, chứng tỏ chủ nhân của nó có chút căng thẳng. Cái mũi nhỏ xinh tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, gò má láng mịn ửng hồng như say rượu, cánh môi hồng có chút khô khan. Trương Thắng càng nhìn càng thích, bắt đầu ôm từ mái tóc, trán, mũi, nhấp lấy cánh môi mềm mại của cô. Người hơi cong lên, môi lướt qua cổ Trung Tình, hôn tới trước ngực, lưỡi liếm quanh mép vú lộ ra ngoài áo lót, hai tay vòng ra sau lưng cô tìm kiếm cúc, thì nghe thấy tiếng nói nhỏ như mũi kêu, ở trước ấy. Áo bung ra hai bên, bầu ngực đầy đặn cân đối xuất hiện. Quang vú gần như không nhận ra được, chỉ có màu hồng mờ mờ, núm vú hơi cứng rồi, chỉ lớn bằng hạt lạc. Trương Thắng thấy cổ khô cong, đưa hai tay ra, mỗi bên bóp một bên, mềm mại, đầy nhục cảm, khiến người ta muốn ngạt thở. Đầu cúi xuống ngậm lấy hạt lạc kia, làm Trung Tình dướn người lên, phát ra tiếng kêu hàm hồ, hai tay vò cái đầu trọc của y. Mồm quyến luyến rời đi, hai tay vẫn lưu luyến ở lại vầy vò, môi Trương Thắng hôn lên bụng, rồi cứ vẩy một đường tiến thẳng xuống phía dưới. Cảm thụ hơi thở nam nhân phả vào vị trí mẫn cảm nhất của mình, Trung Tình muốn đẩy đầu y ra, lại có cảm giác rất kích thích, hai chân có chút lóng ngóng giang ra. Tuy cuộc đời cô có hai nam nhân, nhưng chưa ai hôn tới chỗ đó, khiến cô thẹn thùng vô cùng. Chỉ là khi cái lưỡi ma quái chạm vào đó, cô như trúng điện giật, một khoái cảm mạnh mẽ khiến cô choáng váng như muốn lịm đi trong sung sướng. Nhắm mắt hưởng thụ một lúc, dần dần từ nơi đó ngọn lửa bừng bừng cháy lan ra, khiến người cô khô nóng và bứt rứt. Thiêu đốt chút ruột rè cuối cùng của Trung Tình, hé hé mở mắt, vươn tay úp cái ảnh của Tiểu Lộ đặt ở tủ đầu giường xuống nỉ non. Thắng, tới đi. Các vị, tôi xin giới thiệu với mọi người một chút. Giám đốc Lưu vỗ tay thu hút sự chú ý của đám đông. Đây là anh Trương Thắng, đại hộ mới tới, sau này cùng mọi người phát tài, làm quen một chút. Trương Thắng chắp tay một lượt. Các vị tiền bối, tôi là người mới, sau này mong được mọi người chiếu cố nhiều hơn. Tiếng vỗ tay lác đác rời rạc, lão nhạc đại hộ đứng đầu nhiều năm ở vị trí không suy chuyển nói. Thấy không, hôm qua có cô Ôn Nhã, hôm nay có Tiểu Nghiêm, Trương Thắng, gia nhập phòng giao dịch chứng khoán chúng ta. Đây là dấu hiệu thị trường từ năm 96 đi xuống tới giờ, bắt đầu ấm lên rồi. Lão Phong cũng là một đại hộ thâm niên khác, hất nước lạnh. Chưa chắc, tháng 8 năm nay ảnh hưởng nguy cơ tài chính châu Á, chín kỳ giao dịch giảm 60%, rồi lại một trận lũ lớn, thiên tai không ngừng. Mọi người nghe tôi, thắt chặt túi, giữ lấy tiền, còn xa mới đến lúc đánh lớn. Lão nhạc không tán đồng, cãi lại, kéo những người khác cuốn vào, quên luôn cả hai người giám đốc Lưu. Ông ta cười bất đắc dĩ nói với Trương Thắng. Hai tên điền đó, nói tới cổ phiếu là không còn nhớ gì nữa. Nào, tôi dẫn cậu tới chỗ trước, thong thả làm quen với mọi người sau. Nói rồi ông ta dẫn Trương Thắng đi ngược lại. Chỉ cái bàn làm việc ngăn cách nhau bởi kính. Đó là nơi làm việc của cậu. Vi tính, điện thoại đùa hết. Nếu in tài liệu nước sôi thì bảo với Tiểu Phi. Cô gái ngồi gần cửa đứng dậy chào bẽn lẽn. Giám đốc. Cô gái này mới trên 20, mặc vest nữ màu đen. Bên trong sơ mi trắng cổ cao cầu kỳ, vóc dáng cơ thể cân đối, là bộ đồng phục bình thường tăng giá trị 3 phần, tóc cắt ngắn, trông rất tinh thần, mặt trái xoan, còn có vài cái mụn trứng cá nhỏ ở trán, đường khuôn mặt thanh tú, dễ gây thiện cảm. Tiểu Phi, đây là đại hộ mới tới, có gì cô chiếu cố một chút? Dạ, Tiểu Phi nhìn Trương Thắng cười khách khí, đôi mắt linh động vô cùng. Chào cô, tôi là Trương Thắng. Chào anh, em là Lạc Phi, nhân viên phục vụ của phòng đại hộ. Giám đốc Lưu nói, Tiểu Phi mới tuyển được vài ngày nhưng rất nhanh nhẹn, làm việc chăm chỉ. Thế nhá, làm quen đi, có gì không hiểu thì hỏi cô ấy, tôi xuống trước đây. Trương Thắng đặt cặp xuống bàn, đánh giá quang cảnh làm việc của mình. Sạch sẽ, bên tay phải vì kề với tường nên không có bình phong, làm chỗ ngồi của Lạc Phi bị chỗ làm việc của y quá nửa bao vây. Phòng giao dịch chứng khoán này chỉ có 1-2 tầng, dù tất cả gian làm việc đều dùng kính ngăn theo kiểu nửa khép kín. Sắp xếp tài sản lớn nhỏ, càng đi vào sâu bên trong, tài sản càng nhiều, đãi ngộ càng lớn. Như gian làm việc của Trương Thắng gần cửa nên kém, những gian ở trong cùng rất là xa. Ví như ghế của y là ghế cứng có bánh xe, ở trong kia là ghế bọc da. Trong ví nữa thì có gian như là có ghế sofa, như khác biệt giữa phòng nhân viên và phòng giám đốc. Trương Thắng thấy thú vị lắm. Cảm giác giống như trong trại giam, có cả tiểu đệ lẫn lão đại. Để em giúp anh. Lạc Phi thấy Trương Thắng lóng ngóng nhìn cái máy vi tính, mỉm cười đi tới bật máy cho y. Tít. Cái máy sáng đèn. Anh xem, đây là phần mềm giao dịch Càn Long, dùng trỏ ấn chuột vào, nút menu sẽ hiện ra trên hệ thống giao dịch. Lạc Phi giảng giải sơ qua thao tác, nói rất nhanh, động tác cũng nhanh. Trương Thắng xem qua hoa cả mắt, đầu váng bất. Ngừng ngừng ngừng. Cảm ơn Tiểu Phi. Để tôi tự mò mẫm, chỗ nào không hiểu sẽ hỏi cô. Vâng vâng, anh ấn vào đây, tóc phần hép. Nhạc Phi lùi về chỗ ở cửa. Trương Thắng bắt đầu học tập thao tác phần mềm. Máy vi tính với y không khác gì nông dân nhìn bào pháp trong truyện tiên hiệp, quá thần kỳ. Bên tai thì nghe người khác bàn tán ba hoa. Cổ phiếu nào lên, cổ phiếu nào giảm, mỗi ngày chả có việc gì làm ngoài nhìn và nhìn. Hơn một tiếng đồng hồ nhìn vào màn hình, Trương Thắng thấy hơi choáng váng, ngồi thẳng lên, làm động tác thể dục. Anh uống nước không? Hai người ngồi gần nhau, Lạc Phi đặt tài liệu xuống hỏi. Cảm ơn. Trương Thắng nhìn lên bàn, tôi quên mang cốc rồi. Không sao, em lấy cho anh cốc giấy. Ở trên bàn, Lạc Phi có chồng cốc giấy dùng một lần, có lẽ chuẩn bị sẵn. Các anh nói xem, chính phủ có ra tay giải cứu không? Giảm tới âm luôn rồi. Cứu thì có, nhưng xem chừng chẳng hiệu quả đâu. Chưa chắc, năm nay thị trường chứng khoán Hồng Kông giảm mạnh 30%, trung ương chẳng phải lập tức thành lập quỹ tài chính, bơm cho khoản tiền lớn, mua lại cổ phiếu đám cá mập do George Soros tung ra sao? Nội địa im mắng hơn một năm rồi, phải có hành động chứ. Thừa lời, đó là Hồng Kông, người ta mới trở về một năm, nếu bị bọn cá mập nước ngoài ức hiếp quá thảm, chính phủ trung ương cũng bẽ mặt, không cứu không được, còn chúng ta, khó nói lắm. Trương Thắng chú ý lắng nghe, cái y thiếu bây giờ là kinh nghiệm thực tiễn. Một giọng mang theo khẩu âm phương Nam nói, George Soros bại ở Hồng Kông không phải do sai lầm, mà là ông ta không ngờ chính phủ Hồng Kông chưa bao giờ can thiệp vào thị trường chứng khoán, lại cùng chính phủ trung ương liên thủ. Đến khi phát hiện ra lượng lớn tài chính chống lưng cho thị trường Hồng Kông đã lún quá sâu rồi, cho nên mới thất bại thu quân. Chuẩn xác mà nói, cuộc chiến này bắt đầu từ 14 tháng 8, khi đó thị trường chứng khoán Hồng Kông bị đám người George Soros kéo xuống còn 6.500 điểm, mức thấp nhất trong vòng 5 năm. Ngày 15-16 nghỉ giao dịch, ngày 17 thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm mạnh. Vừa vặn hôm đó là ngày kỷ niệm kháng chiến chống Nhật thắng lợi, nên nghỉ giao dịch, Hồng Kông mới thoát khỏi tai kiếp. Ngày đám người George Soros cũng dừng lại quan sát thị trường chứng khoán, chỉ giảm có 14 điểm thôi. Ngày 19, quỹ tài chính ngoại hối Phú Hào Hồng Kông đổ vào thị trường, chỉ số tăng ngược 412 điểm. Ngày 20, chính phủ Hồng Kông đưa ra biện pháp ứng phó, tăng thêm 120 điểm nữa. Ngày 21, Phú Hào Hồng Kông dừng tay thăm dò hư thực đối phương. 8 con cá mập lớn nước ngoài liên thủ đánh thị trường mất 200 điểm. Hôm sau, Phú Hào Hồng Kông ra tay, kéo lại 318 điểm. Hai bên cứ như vậy giao thủ, có thắng có thua. Tới ngày 27 đại chiến, đám cá mập quốc tế bán ra như núi lở. Phú Hào Hồng Kông không thua kém mua vào liên hồi. 15 phút sau đã lập kỷ lục giao dịch tới 1,9 tỷ HKD. Người này nói giọng rõ ràng vắn tắt toàn bộ quá trình, từng từ đầy mùi sát phạt, làm người ta nghe là liên tưởng ngay đến khi đó hai bên quyết chiến ác liệt như thế nào. Tức thì bốn xung quanh đều im lặng nghe hắn kể. Trương Thắng nghe được âm thanh phát ra từ bàn đối diện với mình. Giữa hai người chỉ ngăn cách nhau bởi một tấm kính. Liền đứng lên nhìn, đó là thanh niên, tuổi chừng 27-28, da hơi đen, người gầy gò, đeo kính cận, tay cầm cái bút chì. Phát hiện có người nhìn mình thì lịch sự gật đầu. Xin chào. Trương Thắng khâm phục nói, không ngờ anh có thể nhớ số mốc cùng thời gian rõ ràng như vậy, bội phục. Tôi họ Trương, tên là Trương Thắng, mới bước chân vào lĩnh vực này, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Thanh niên kia đứng lên bắt tay y. Không cần khách khí, tôi cũng chỉ tới sớm hơn anh một ngày thôi. Nghiêm Phong, rất vui được gặp. Rồi rồi, chào hỏi sau, cậu ấy cũng không chạy đi đâu mất. Một đại hộ sốt ruột dục, kể tiếp đi. Xung quanh không ít người hưởng ứng, Trương Thắng cũng kéo ghế ngồi xuống chăm chú lắng nghe. Y cần hòa nhập nhanh với cuộc sống mới này. Mất một buổi sáng, Trương Thắng đã thích ứng được với không khí làm việc ở nơi này. Chỉ có điều tri thức chứng khoán của y có giới hạn, nhất là đã thao tác thực chiến, giống một tên sơn tặc mới có được tổng cương về hồ gia đao pháp ở trong phi hồ ngoại truyện. Bụng thì biết đấy, nhưng không thi triển được. Đến buổi chiều, y mua một cái cốc trà Long Tình, một ít sách chứng khoán cùng một cuốn chỉ dẫn thao tác Windows 98. Khi sắp xếp đồ trên bàn, thấy một bức ảnh gia đình, người trung niên bụng hơi phệ bế con gái đứng sánh vai vợ dưới cây thông, tuyết trắng phao phao, hai vợ chồng đều mặc áo khoác lông cho thấy gia cảnh giàu có. Tiểu Phi, ảnh này là của người ngồi chỗ tôi trước kia. Lạc Phi thò đầu nhìn, khi cô cười lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu. Vâng, ông ta Vương Bảo Hòa, nghe nói lợi hại lắm, có lần 4 tháng liên tiếp kiếm gấp 6 lần, xưng là vua nước rút. Vua nước rút cửa, nghe kêu thật, Trương Thắng hỏi, ông ấy đi đâu rồi? Tới phòng chứng khoán khác à? Lạc Phi phì cười, vội che miệng, đôi mắt đảo trái đảo phải nói nhỏ. Không phải đâu. Nghe nói hai tuần trước thao tác sai lầm, chỉ 5 ngày thua hết, nên đi luôn rồi, cả vốn lẫn lãi, không còn gì hết. Ủa? Trương Thắng cất cảnh và ngăn kéo. Chủ nhân của nó không mang theo, cho thấy lúc ra đi thì thần hồn lạc phách như thế nào. Y muốn giữ tấm ảnh lại, để nhắc nhở bản thân. Mở phần mềm càn long ra.